Thiếu niên vẽ graffiti và cảnh sát 33, chương 5, góc truyện audio.com. Không chờ hắn cắm thêm mấy chục cái, Tiểu Phong đột nhiên kêu to càng lớn tiếng, chân cũng đan chéo siết chặt thắt lưng viên cảnh sát, tựa như luyến tiếc không nỡ buông hắn ra. Sắp tới rồi, thao con ươm viên cảnh sát rất phối hợp mà đỉnh mấy cái thật sâu. Lần nào cũng đụng vào điểm G của Tiểu Phong, khiến cậu lập tức thét lên bắn ra. Viên cảnh sát ngừng lại một chút không chủ động nữa, để Tiểu Phong nằm nghỉ một hồi. Hắn nhìn cái trán ướt đầy mồ hôi của cậu, không khỏi cười nói, sao mà vô dụng như vậy, mới một chút đã bắn rồi. Tiểu Phong cũng có chút xấu hổ, nhưng cậu thật sự là bị thao tới thoải mái chết luôn. Ngăn cũng ngăn không được. Viên cảnh sát biết cậu đang mắc cỡ, sắp đến hôn mũi cậu một cái. Anh bạn nhỏ, biết hôn môi không? Tiểu Phong muốn nói biết, nhưng thành thật mà nói cậu cũng chỉ xem qua trên truyền hình mà thôi. Trước đây cùng mấy bạn gái cũng không có làm gì nhiều. Mà cậu cũng đã độc thân được một hồi lâu rồi. Cậu chỉ có thể lắc lắc đầu, để ba tới dạy con nói xong. Đôi môi dày của viên cảnh sát liền phủ lên, bao lấy miệng Tiểu Phong, sau đó đầu lưỡi của hắn tiến vào, từng chút một mở ra hàm răng hơi khép lại của Tiểu Phong, chui vào trong miệng cậu. Tiểu Phong cảm thấy đầu lưỡi hắn phi thường mạnh mẽ, nhưng cũng không quá xung động, ôn nhu mà quét một vòng trong miệng cậu, đầu lưỡi còn gảy gảy đầu lưỡi cậu, ý bảo cậu phối hợp. Thế là Tiểu Phong cũng đưa lưỡi ra thăm dò, sau đó cơ hồ là ngay lập tức, đầu lưỡi bị viên cảnh sát quấn lấy, một mực kéo về miệng hắn, ngậm mút. Tiểu Phong từ trước đến giờ chưa từng hôn môi như vậy. Chỉ thấy đầu lưỡi bị mút cực kỳ sảng khoái, mút đến linh hồn cậu cũng sắp không còn, tìm lòng không đặng đưa tay ôm lấy đầu viên cảnh sát. Muốn hôn càng thêm sâu chút nữa, sau đó viên cảnh sát mang cậu theo, hầu như đem tất cả chiêu thức có thể dùng trong miệng ra chơi đùa một lần. Làm cho Tiểu Phong hít thở cũng không kịp, mặt của hai người gắt gao dán lấy nhau, lúc hàm râu nham nhám của viên cảnh sát cạ đến Tiểu Phong phát đau. Cậu đột nhiên nghĩ, viên cảnh sát dành hôn môi như vậy, là do hôn qua bao nhiêu người rồi mới có thể luyện ra được đây. Vừa nghĩ như vậy, cậu liền cảm thấy có chút vô nghĩa. Tiểu Phong đẩy đẩy cơ ngực chắc nịch của hắn, khiến hắn buông ra, sau đó nói, tiếp tục tới đi, tôi nghỉ ngơi xong rồi. Viên cảnh sát cười cười, cũng không cản cậu, ôm eo cậu mang cả thân mình cậu chuyển một vòng, khiến Tiểu Phong biến thành tư thế nằm úp trên người hắn. Tự tới đi, hả, ngồi trên kê ba của tôi tự mình động, không biết sao, đương nhiên là không biết rồi. Thử chút xem sao, tới làm sao cho sướng là được. Viên cảnh sát tốt bụng đỡ lấy eo Tiểu Phong, sau đó nắm lấy hạ thân hơi cứng của cậu. Tôi làm giúp em, hai tay Tiểu Phong chống lấy cơ bụng viên cảnh sát, thử đong đưa mông lên xuống. Lúc tự mình làm chủ, cảm giác côn TST của viên cảnh sát ra vào trong cơ thể càng rõ ràng. Dù eo vẫn còn mỏi nhừ, nhưng thành thật mà nói, cảm giác tự mình không chế thứ kia trong cơ thể đụng đến tuyến tiền liệt của mình, thật sự là phi thường không tệ. Huống chi Tiểu Phong vừa mới qua cao trào không lâu, thân thể còn tê dại, rất dễ dàng khiến bản thân mình sướng lên, càng thêm chủ động cưỡi lên kê ba của viên cảnh sát, khiến mình càng thoải mái hơn nữa. Viên cảnh sát nằm dưới thân cậu, một tay gối đầu, một tay giúp Tiểu Phong bắn súng. Cũng ung dung ngắm bộ dáng Tiểu Phong ngồi trên người mình tự gian dâm tự phóng đãng. Sao nào, tự mình tới sướng không? Tiểu Phong ngoảnh mặt đi, không thèm để ý câu hỏi của hắn, nhưng động tác ở eo và mông một chút cũng không chịu chậm lại. Khiến cho động thịt của mình tăng nhanh tốc độ ăn lấy kê ba của viên cảnh sát. Mà sát đến chân mình một mực run run. Kê ba cũng run rẩy lẩy bẩy mà lại hơi cứng lên trong tay viên cảnh sát. Làm như vậy mặc dù thoải mái, nhưng vẫn là rất phí sức, huống chi Tiểu Phong vừa mới bị hung ác thao qua một trận. Không mất bao lâu, cậu đã không còn sức lực, mềm nhũn nằm úp xuống, tựa trên người viên cảnh sát. Tuy cậu cảm thấy vô cùng nhục nhã, nhưng phía sau lại bị bản thân làm ra cảm giác rồi. Thành ruột con có thể rõ ràng cảm nhận được hình dáng cùng với cảm giác nảy lên bộc phát của kê ba. Thực sự không muốn dừng lại, chỉ có thể nhẹ giọng cầu xin, cùng ông động đi tôi không còn sức nữa. Viên cảnh sát cười cười, hung hăng vỗ mông cậu một cái, em đây là đang cầu xin tôi. Tiểu Phong dựa vào trên ngực hắn, đỏ bừng cả mặt, nhắm hai mắt lại, lúc cầu xin tôi, phải gọi tôi là gì? Còn nhớ không? Hai tay viên cảnh sát đều đưa xuống ôm trọn lấy. Hạ Lưu mà vừa nhào vừa bóp hai cánh mông thịt của Tiểu Phong. Còn để kê ba bên trong thân thể cậu cắm sâu hai cái. Khiến Tiểu Phong càng không cách nào cự tuyệt. Tiểu Phong cảm thấy viên cảnh sát vừa động đậy, thì nhãn của cậu tưởng chừng như sẽ chảy nước ra ngay lập tức. Chỉ có thể run giọng nói. Ba ba cảnh sát ba ba. Van cầu ba cắm vào con. Viên cảnh sát chỉ chậm rãi mà rút ra một chút. Lại còn xấu xa dày vò tính tình của cậu. Là vì con trai ngứa rồi sao? Đúng vậy, là bởi vì động dâm đãng của con ngứa rồi. Tiểu Phong không buông tha mà dùng phía sau kẹp đại điểu viên cảnh sát lại. Nghĩ muốn chỉ ít giữ lại quy đầu của hắn. Cầu xin cảnh sát ba ba mau mau thao con. Viên cảnh sát cười hài lòng. Nâng hạ thân lên một chút. Cánh tay ôm lấy cả cơ thể Tiểu Phong. Rồi bắt đầu mãnh liệt thao. Từ bên dưới có thể húc lên. Cọ sát càng nhiều góc độ khác nhau. Hắn bỗng chốc dùng lực như vậy. Tiểu Phong cảm thấy mình sắp bị thao hư rồi. Cả người cậu nằm trên mình viên cảnh sát bị hắn ôm đến không thể động đậy. Eo cũng sắp bị ôm đứt lìa, kê ba của cậu bị kẹp giữa bụng dưới của mình và viên cảnh sát. Bị ma sát cùng với tiết tấu trù sáp của viên cảnh sát. Lại cứng đến sắp phun ra tinh dịch, cho nên cọ sát càng thêm sảng khoái. Cảm giác còn mãnh liệt hơn chính là hậu huyệt. Viên cảnh sát nằm bên dưới cũng không dùng nhiều lực, húc lấy khiến cậu thấy mình như sắp bay lên. Cặp đùi một chút khí lực cũng không có. Mở ra thật rộng vắt ở bên hông viên cảnh sát, những vết hồng hồng trên mông đều là dấu bàn tay mà viên cảnh sát lưu lại. Pa, pa à, thật lợi hại, đại kê ba của ba ba thật lợi hại, pa húc chết con rồi, húc chết con rồi, có làm đến chỗ ngứa của con hay chưa? Hửm, viên cảnh sát thở hổn hển hỏi, có, pa, ha à, làm đến nơi ngứa nhất của con rồi. Pa à, Tiểu Phong bị làm đến thần trí mơ hồ. Hơi nghiêng đầu, liền nhìn thấy đầu V màu nâu của viên cảnh sát ở bên cạnh. Điểm trên khối cơ ngực rộng lớn. Không biết sao cậu đột nhiên rất thèm nó. Há miệng ngậm vào, đặt trong miệng mút lấy. Liếm cắn, yêu con trai cũng biết bú vú của ba ba nữa. Vú của cảnh sát ba ba bú ngon không? Ngô bú ngon Tiểu Phong vừa mới ngậm vào đã luyến tiếc không buông. Lúc trả lời hắn cũng dùng đầu lưỡi quấn lấy đầu V hắn. Nói mà phát âm không rõ ràng. Con trai mút ba ba thật là thoải mái. Vừa nói, viên cảnh sát vừa dùng lực mạnh hơn mà thao thi nhẫn của Tiểu Phong. Ra ra vào vào cũng ép ra rất nhiều đi em thủy. Phát ra tiếng ướt át bẹp bẹp bẹp bẹp. Tiểu Phong bị thao đến muốn hét lên. Nhưng bởi vì ngậm vú của viên cảnh sát. Tiếng kêu cũng bị nén lại trong cổ họng. Ồ ồ còn có thút thít nức nở. Nghe rất là đáng thương. Càng đáng thương, viên cảnh sát càng muốn khi dễ cậu. Mãnh liệt công kích điểm mẫn cảm của Tiểu Phong. Đại quy đầu hết lần này đến lần khác đụng vào tuyến tiền liệt của cậu. Đụng đến nỗi khiến ruột Tiểu Phong co giật. Pa à, đừng thao nữa. Ba ba đừng thao nữa. Tiểu Phong ngẩn đầu lên. Nước mắt lã chã nhìn hắn, con lại sắp bắn nữa phải không ba biết, bên trong của con kẹp càng lúc càng chặt viên cảnh sát cũng không buông tha cậu. Tốc độ thao không chậm lại chút nào, ô bùm ra, Tiểu Phong vô lực gỡ cánh tay viên cảnh sát ra, khó chịu quá hà lại sắp bị đâm tới bắn rồi, hà lại sắp bị ba ba làm tới cao trào rồi. Viên cảnh sát giống như bị dáng vẻ phát dâm của cậu kích thích. Không cam tâm nằm thao cậu, lại mang Tiểu Phong mạnh mẽ nghiêng người áp cậu dưới thân. Rồi một phen giơ hai chân cậu lên, đè tới hai bên đầu Tiểu Phong. Nhìn cho thật kỹ, bộ dạng thi nhãn của chính con lúc bị ba thao là như thế nào? Viên cảnh sát hung ác nói. Tiểu Phong mở to mắt, vừa nhìn đã thấy cây kê ba tím đen thô to kia đang cấp tốc ra vào trong huyệt của mình. Những nếp gấp hậu môn của cậu đã hoàn toàn bị kéo căng. Nhìn qua hẳn là căng nhồi đến khổ sở, nhưng lại không biết xấu hổ mà chảy ra rất nhiều đi em thủy. Làm lông kê ba của viên cảnh sát cũng ướt mẹp, màu sắc cũng bị thao thành đỏ thẫm. Vừa trông chính là tiện dạng thiếu bị kê ba làm, tiện dạng, bộ dạng ti tiện, viên cảnh sát thấy dáng vẻ cậu nhìn đến mục trừng khẩu ngốc. Dâm ta mà cười cười nói, cho con nhìn cái này nữa, sau đó nhắm ngay tuyến tiền liệt của cậu mà húp vào. Tiểu Phong bị làm kêu ra tiếng, nhưng ngoan ngoãn không rời tầm mắt, cậu nhìn thấy tiểu huyệt của mình đang bị làm sảng khoái thì mãnh liệt co rút. Kẹp lấy đại kê ba của viên cảnh sát không tha. Cái gì sao lại? Viên cảnh sát cười hài lòng. Dùng quy đầu cọ điểm mẫn cảm của Tiểu Phong. Thì nhãn của chính mình có dâm hay không hửm. Tiểu Phong lại bị hắn cọ đến mất đi lý trí. Run rẩy bắp đùi nói. Dâm tiểu thì nhãn sẽ phát dâm nhất với cảnh sát ba ba nói xong. Còn đưa tay bóp đầu V của mình. Tiếp tục nói. Tại sao thì nhãn lại ướt như vậy? Bởi vì ba ba, làm sảng khoái là bị ba ba làm chảy nước Có muốn, cho ba ba thao cả đời này? Hay không? Tiểu Phong sững sờ 2 giây. Nước mắt đột nhiên chảy xuống từ khóe mắt. Lớn giọng la lên, muốn, Tiểu Phong muốn để ba ba. Muốn để ba ba thao Tiểu Phong cả đời này. Nói xong, cậu khóc càng lợi hại hơn. Giống như là thật sự không sảng khoái được. Dùng sức. Ba ba dùng sức thao. Thao hư Tiểu Phong đi. Viên cảnh sát mạnh mẽ đẩy 2 cái. Tiểu Phong đã bắn ra. Vẫn là bắn ra không ít. Nhưng không có đặc như lần đầu tiên. Đoán chừng cậu cũng không chịu nổi nữa. Viên cảnh sát cũng không kéo dài tiếp. Thừa dịp tiểu huyệt co rút mà bắn sâu vào trong thân thể Tiểu Phong. Cách chương.